Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Tối hôm đó tại quảng trường, Thẩm Dai Dai, ngày mốt cô rảnh chứ hả? Thiên đến phòng quan sát tìm Dai Dai. Cô thấy Thiên hỏi vậy thì quay sang hỏi: làm gì chứ? Đi tiệc. Ở đâu cơ? Dai Dai nghe đi tiệc cảm thấy cũng có hứng thú. Nam Thành Quốc tế. Đi đi đi. Cô cũng chẳng ngần ngại đồng ý. Vậy sáng mai tôi đón cô đi chọn lễ phục. Anh bao tôi đấy nhá. Ừ. Thiên thấy cô đồng ý, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Mộ Cánh Thiên, tính ra anh cũng tốt phết đấy chứ. Dai Dai nở nụ cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu. Thiên lúc này trong lòng có chút rung động với người con gái trước mắt. Khen không thôi á. Vậy tôi mời anh uống rượu. Dài Dài đứng ra khỏi ghế quan sát, chỉ tay một người khác thay mình. Thiên cùng Dài Dài sánh bước rời khỏi phòng quan sát xuống quầy rượu. Cùng lúc đó tại bệnh viện Thiên Hằng, cho tôi hỏi Hứa Diệp đang ở đâu? Tử Dương tiến đến chỗ mấy cô hộ tá hỏi vị trí của Hứa Diệp. Mấy cô hộ tá vị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc, nhìn đến sắp rớt cả liêm sỉ xuống rồi. Để khi Tử Dương lặp lại câu hỏi của mình lần nữa mới có người lên tiếng: để tôi dẫn anh đi. Dương được một cô hộ tá dẫn đến phòng Hứa Diệp đang trực. Diệp à, có người tìm em đấy. Cô hộ tá lên tiếng gọi. Hứa Diệp chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án, thấy có người gọi mình, Hứa Diệp ngẩng đầu nhìn ra nơi phát tiếng gọi, đập vào mắt cô hình dáng quen thuộc. Cô cảm thấy có chút mất tự nhiên. Được rồi, cảm ơn. Tử Dương lịch sự cúi đầu cảm ơn người dẫn đường cho mình, sau đó tiến vào trong phòng. Hứa Diệp thấy anh thì càng cảm thấy mất tự nhiên. Anh đến đây làm gì? Đến tìm bạn gái, không được à? Ai là bạn gái anh chứ, đừng có mà gọi bừa. Tử Dương nghe câu này có chút không vui, nhưng cũng hồi phục tâm trạng hỏi cô: ngày mốt em phải đi làm không? Có, sao thế? Đi tiệc với tôi. Tại sao? Bởi vì em là bạn gái anh. Tôi không phải. Cô vội vàng phủ nhận. Không quan tâm, sáng mai tôi đón em đi lấy lễ phục. Nói xong, Tử Dương không để cô nói thêm gì mà nhanh chóng rời khỏi. Hứa Diệp ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi của anh. Sáng hôm sau, tại trung tâm lễ phục tiếng tăm tại Nam Hải chào đón những vị khách đặc biệt. Lục tổng, Lục phu nhân, mời hai người đi bên này ạ. Một nhân viên niềm nở chạy ra sảnh lớn đón hai người, sau đó dẫn vào trong phòng nơi những bộ lễ phục được thiết kế tinh xảo nhìn vô cùng đẹp mắt. Bộ nào ở đây cũng đẹp, khiến cho người đến đây chọn lễ phục chỉ muốn ẵm hết về. Một lúc sau, chiếc Bugatti dừng trước cửa của trung tâm, bước xuống xe là Thiên và Dai Dai. Nhân viên thấy hôm nay là ngày đỏ của trung tâm, vui vẻ đi đến tiếp đón hai người. Mộ thiếu, Thẩm tiểu thư, mời hai người đi bên này ạ. Vừa định đi theo, một chiếc Lamborghini dừng lại sau xe của Thiên. Thiên nhìn thoáng qua, liền nhận ra đó là ai. Từ trên xe bước xuống, Tử Dương cùng Hứa Diệp bước vào sảnh chính. Tử Dương lên tiếng trước: trùng hợp quá nhỉ. Dai Dai thấy Hứa Diệp đi cùng Tử Dương thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh chóng, cô chạy ra ôm chầm lấy Hứa Diệp, sau đó ngắm cô một lượt rồi nói: tiểu Diệp à, giờ này cậu có phải gầy đi rồi không đấy? Mình đâu có. Nào đi thôi. Thiên kéo tay Dai Dai đi trước, hai người kia cũng theo sau họ. Bốn người vừa vào đến cửa, thấy Tử Hàn và Gia Ninh ngồi đó. Thấy anh thì đi đến ngồi xuống khoác vai anh. Em trai em dâu. Anh, chị dâu. Dương nhìn thấy Tử Hàn cũng không bất ngờ gì cho lắm. Cậu nói cái gì? Tử Hàn thấy Thiên gọi mình như thế, ánh mắt hình viên đạn quay sang nhìn cậu ta. Chẳng phải là như thế à? Tôi sinh trước cậu hẳn 5 ngày, tôi lớn hơn cậu 5 ngày, nên cậu gọi tôi là anh không phải là điều bình thường à? Thiên, dạo này cậu có phải thiếu đòn không đây? Tử Hàn nghiến răng từng chữ một. Thiên thấy không đùa được nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề. Em dâu ơi, chọn được đồ chưa thế? Chúng tôi vừa mới đến mà. Gia Ninh không hề cảm thấy khó chịu khi Thiên gọi mình như vậy, vì sự thực Thiên đúng là lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Một người phục vụ nhanh chóng giới thiệu những bộ lễ phục ở chỗ mình. Hứa Diệp một lần nữa nhìn kỹ những bộ đồ trước mắt, cô quyết định chọn một bộ màu xanh ngọc và đem đi thay. Sau khoảng một lúc, ba người ngồi đợi ngoài phòng chọn đồ cũng thấy ba cô gái đi ra. Gia Ninh nhìn vừa thanh thoát, nhẹ nhàng sang trọng trong chiếc váy màu trắng. Còn Dai Dai nhìn rất quyến rũ sang trọng trong chiếc váy màu xanh lục. Hứa Diệp cũng không kém cạnh, vừa nhẹ nhàng vừa thuần khiết trong chiếc váy màu xanh ngọc. Ba người họ mang cho mình vẻ đẹp riêng biệt, chỉ là giống nhau ở chỗ, đều làm cho ba người đàn ông không thể rời mắt. Đẹp chưa hả? Gia Ninh nhìn Tử Hàn chăm chú nhìn mình thì bật cười. Tử Hàn nghe thấy cô hỏi vậy, anh hoàn hồn nhìn vào cuốn sách trên tay ừ một tiếng. Vậy lấy bộ này. Cô quay sang nhân viên, ra hiệu là cô sẽ chọn bộ này. người kia nhanh chóng chốt bộ quần áo mình chọn. Ba người sau khi thay lại bộ đồ cũ, đến lượt Tự Hàn, Thiên và Dương đi lấy vest. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Gia Ninh. Alo, anh Tỉa, có đám đàn ông nhìn bặm trợn đến quảng trường đập phá. Đầu dây bên kia là tiếng sợ hãi của một cô gái, có cả những tiếng hét kèm theo đồ đạc rơi vỡ. Gì chứ? Gia Ninh nghe thấy nhíu mày, làm cho mấy người kia chú ý đến thái độ của cô. Cử người ra ngăn họ lại, tôi lập tức đến ngay. Cô cúp máy nói với mấy người kia, có người đập phá quảng trường, chắc là người của tổ chức tên kia. Từ Hán nghe vợ nói thế, cũng bỏ bộ đồ trên tay nói với nhân viên, đem tất cả những bộ đã chọn để phong hoàng. Nói xong anh lấy chìa khóa xe rồi sau đó rời đi cùng cô. Ra đến cửa, hai người họ dừng lại bởi tiếng gọi của Hứa Diệp. Ninh Ninh à, bọn mình đi với cậu. Gia Ninh không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Lên xe, sau đó ba chiếc xe lăn bánh rời khỏi trung tâm lễ phục. Trên đường ưu tiên, ba chiếc xe màu đen phóng như bay thu hút sự chú ý của người đi đường. Một lúc sau, họ dừng trước sảnh lớn quảng trường. Tiến vào trong, Gia Ninh bắn ba phát súng khiến mấy tên đang làm loạn giật mình dừng tay. Mày là chủ ở đây à? Một tên không biết phép tắc chỉ tay vào mặt cô. Câu hỏi hắn vừa kết thúc, nhận ngay phát đạn vào tay vừa chỉ, khiến mấy kẻ khác có chút sợ hãi lui về sau. Là Tử Hàn bắn, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến người khác không rét mà run. Một âm thanh chói tai từ đâu truyền đến. Lục Tử Hàn. Không nể mặt một chút à? Một tên từ đâu bước ra, trên mặt có vết sẹo dài nhìn vô cùng kinh người. Cùng hai bên tay là những vết mực chạm trổ rồng phượng. Hắc Ngụy, ông làm vậy có ý gì đây? Thiên nhìn thoáng qua thì nhận ra tên này. Cậu ta sao có thể quên đi cái tên Hắc Ngụy này? Vết sẹo trên mặt Hắc Ngụy là do Thiên tạo ra trong một lần cậu ta đánh nhau với tên đó. Hắc Ngụy vừa thấy Thiên, máu nóng trong người nổi lên. Hắn ta sao quên mối thù đây? Để tiến đến chỗ Thiên thì tiếng nói của Gia Ninh làm cho hắn quay lại. Hắc Ngụy à? Cô là chủ ở đây à? Hắn tiến lại chỗ Gia Ninh đang đứng. Từ Hàn thấy hắn tiến về kéo tay Gia Ninh ra sau mình. Cô có chút bất ngờ với hành động của anh, nhưng rất nhanh trấn an Từ Hàn bằng cái nắm tay nhẹ nhàng. Cô tiến lên đứng trước Từ Hàn. Là tôi. Gia Ninh không hề có chút sợ hãi mà nói. Còn Từ Hàn một tay cầm súng, tay còn lại nắm chặt tay cô. Gia Ninh cảm nhận hơi ấm từ bàn tay. Cô nhìn xuống tay mình rồi nhìn Từ Hàn. Tại sao làm như thế với thủ hạ của tôi? Tên này thấy sự che chở của Từ Hàn dành cho cô, cô biết lần này khó có thể thoát. Người của anh dám động vào người của tôi, sao tôi lại không dám nhỉ? Cô không hề sợ hãi trước khí thế hung hãn của Hắc Ngụy, ngược lại kiêu ngạo trả lời hắn. Hôm nay dám đưa người đến đây đập phá chỗ tôi. Tôi cũng chắc chắn một điều, hôm nay người của anh sẽ không toàn vẹn đi ra. Câu nói khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên. Thiên ghé sát tai Dài Dài. Đúng là không hổ danh học trò của Đặng Minh. Đặng Minh à? Dài Dài khó hiểu quay lên hỏi Thiên. Chính là Hàn Dũng. Tử Dương cũng nhập cuộc nói chuyện. Thì ra là chú Hàn Dũng. Sao không gọi Hàn Dũng mà gọi Đặng Minh? Đúng là lắm chuyện thật. Cô quay lại liếc xéo cảnh Thiên. Ấy, cô liếc gì tôi? Người trong giới đều gọi ông ta là Đặng Minh mà. Hắc Ngụy lên tiếng. Đánh nhau tôi không có hứng thú. Gia Ninh cười khẩy với suy nghĩ của ông ta. Tôi đâu nói là đánh nhau. Tôi cũng từng nghe danh của Hắc gia đây. Ông từng thắng qua sư phụ của tôi trong trận đua xe của giới vào nhiều năm trước, đúng chứ? Gia Ninh không sợ hãi, không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt ông ta. Từ Hàn thấy khí thế của cô, liền biết cô muốn làm gì. Anh kéo tay nói nhỏ, em muốn chết à? Ông ta chưa từng thua bất cứ một ai trong giới về việc đua xe. Vậy tôi là người đầu tiên đánh bại ông ta đi. Ánh mắt đầy quyết tâm cùng lời nói chắc nịch của cô khiến cho Từ Hàn nhất thời cạn lời. Anh quay sang ra hiệu cho Tử Dương gọi Hoàng với Nhiên tới đây. Tử Dương nhận được tín hiệu, cậu ta kéo tay Hứa Diệp ra ngoài gọi điện. Ra đến bên ngoài, Hứa Diệp thoát khỏi tay cậu ta rồi thắc mắc hỏi, anh đi gọi điện kéo theo tôi làm gì? Tử Dương không hề trả lời cô mà chú tâm gọi điện thoại. Cậu muốn cô không có bất cứ quan hệ gì đến vụ kia cho nên mới kéo cô đi. Bên trong, Hắc Ngụy cảm thấy kinh ngạc khi có người dám thách đấu với mình. Cô bé, cô là học trò của Đặng Minh à? Đặng Minh từng thua tôi, vậy cô nghĩ cô thắng được tôi ư? Chưa thử làm sao biết. Cô kiêu ngạo trả lời Hắc Ngụy. Được thôi. Hắc Ngụy cảm thấy vô cùng có hứng thú, liền lập tức đồng ý. Đi theo tôi. Gia Ninh dẫn đám người Hắc Ngụy tới trường đua xe mà Sở Minh đã tặng cho cô. Tử Dương, Hứa Diệp, Thiên và Dai Dai cũng đi theo hai người kia. Trên đường đi, Tử Dương gửi vị trí cho Hoàng và Nhiên bảo họ tới đó. Trong xe, Tử Hàn hỏi cô, Gia Ninh, em biết lát nữa mình đối mặt với ai không đây? Biết chứ, tí nữa cho tôi mượn xe nhé. Lời nói ra không thể rút lại, không thể thay đổi được gì nữa. Tại trường đua xe, một chiếc Ferrari của Hắc Ngụy cùng chiếc Lamborghini của Tử Hàn được đưa vào bên trong đường đua. Chuyện Gia Ninh cùng Hắc Ngụy đua xe truyền đến tai người trong căn cứ của cô và Sở Hàn, còn cả Sở Minh, bọn họ lập tức có mặt ở trường đua. Hoàng nhiên, có cả Thụy cũng tới nơi. Thấy Gia Ninh, Minh tiến lại nói với cô, anh Tử, con chắc chắn à? Dạ vâng ạ. Cô chắc định trả lời Đặng Minh. Anh Tử, gan của em có phải càng ngày càng to rồi không đấy? Sở Hàn lên tiếng hỏi cô. Em biết mình đang làm gì không? Hết Sở Hàn thì đến Sở Minh hỏi. Cô không muốn nghe họ hỏi, bởi nếu để họ hỏi, chắc nửa ngày không hết để lấy cớ chuồn đi. Con đi đây. Vừa đi vài bước, cô liền gặp Tử Hàn đứng ở chỗ đỗ xe. Hoàng đang chăm chú kiểm tra xe để xem có điều gì bất chắc. Anh hỏi cô lần nữa. Vương Gia Ninh, em có chắc không đấy? Không sao đâu mà. Chị dâu ơi, xe không vấn đề gì đâu, chị yên tâm ạ. Hoàng sau khi lần lượt kiểm tra thật kỹ chiếc xe liền quay lại nói với cô. Cô nhận lấy chìa khóa từ tay Tử Hàn. Tiếng súng giòn giã vang lên, cuộc đua bắt đầu. Chỉ cần một trong hai chiếc xe đang đua có thể về đến nơi có cờ đỏ thì sẽ chiến thắng. Tiếng súng vừa dứt, Gia Ninh đạp ga phóng như bay trên đường đua. Xe của Hắc Ngụy cũng không hề kém cạnh. Xe ông ta theo sát ngay sau xe cô. Trên khán đài B, không ngừng là những tiếng hò vang reo hò của đàn em Hắc Ngụy. Có mấy người bên khán đài A trong căn cứ của cô thì im lặng nhìn. Những ánh mắt trầm tư lo lắng đều có. Thẩm Vũ Thần thấy em gái mình ở đây cũng hỏi. Này Dai Dai, xem ở đây. Em cùng Mộ Cảnh Thiên đến đây. Cô quay sang chỉ hướng Thiên đang đứng. Em với cậu ta có quan hệ gì à? Thần nhíu mày khi thấy Thiên đứng cùng tới chỗ của Tử Hàn. Bạn bè thôi mà. Cô đính chính mối quan hệ của cô với Cảnh Thiên. Vũ nửa tin nửa ngờ tiếp tục theo dõi cuộc đua. Sau hồi rượt đuổi, trên xe của Hắc Ngụy dẫn trước cô. Đi qua đoạn đua, thấy thời cơ chín mồi, Gia Ninh tay nắm chắc vô lăng, cô đạp ga không ngần ngại đâm thẳng vào đuôi xe Hắc Ngụy. Tiếp tục là cú đâm trực diện làm ông ta có chút giật mình. Nhưng lần này, cú đâm mạnh hơn lần trước khiến đuôi xe Hắc Ngụy ít nhiều bị tổn hại. Đành lái đạp ga, cô vượt lên trên bỏ xa ông ta một đoạn. Thấy đích đến gần rồi ngay trước mắt, nhìn ra gương chiếu hậu, thấy ông ta gần đuổi tới nơi. Cô nhìn thẳng phía trước, tiếp tục nhấn ga. Lúc này tốc độ của cô chạm đến 300 km, tốc độ hoàn toàn không có dấu hiệu giảm đi. Mọi người trên khán đài nhìn chiếc Lamborghini tiếp tục tăng tốc, lúc này thực sự hoảng sợ vô cùng. Nếu cứ tiếp tục tăng tốc, vậy thì về đích trước Hắc Ngụy, nhưng đến lúc đó khó có thể hãm phanh. Phía trước còn là hàng dài lốp xe được xếp chồng lên nhau tạo một bức tường lốp. Nếu như không phanh kịp thời đâm thẳng vào tường lốp đó, ít nhiều cả xe và người trong xe có thể tổn hại. Vẻ mặt Tử Hàn càng lúc càng trầm xuống. Anh không hề rời mắt khỏi chiếc xe phóng như con thiêu thân. Anh không phải lo cho cái xe mình, mà lo cho người điều khiển xe. Nhìn thấy sự điên cuồng kiêu ngạo của Gia Ninh khi điều khiển xe. Còn bên này, cô hạ cửa kính từ từ nhấn phanh. Khi đã đến bên cạnh nơi cắm cờ đỏ, cô vươn tay rút lá cờ tung bay trong gió. Sau đó thao tác gạt cần đánh lái, chiếc Lamborghini quay 180 độ ở đích, bánh xe ma sát mạnh với đường đua tóe lên tia lửa. Giờ đây cô đối đầu trực tiếp với chiếc Ferrari của Hắc Ngụy. Thấy xe Hắc Ngụy đến đích, cô vẫy vẫy lá cờ với ông ta, sau đó đạp ga phóng đi quay về nơi xuất phát ban đầu. Thấy cô an toàn trở về, người ngồi trên khán đài A thở phào nhẹ nhõm, bọn họ như chút đi được gánh nặng. Xuống xe, mái tóc dài xoăn nhẹ của cô tung bay trong gió, chiếc váy đen dài qua gối của cô theo gió bay nhẹ. Trên tay cô cầm lá cờ đỏ rực vẫy vẫy phía Tử Hàn đang đứng nở nụ cười đầy kiêu ngạo. Anh Tử, em ngang tàng quá đấy, dám mặc cả váy đi đua xe. Một giọng nói đầy trang hoa thêm chút ngạc nhiên chuyển tới tai cô, là giọng Hạo Xuyên. Anh vừa đi giải quyết chút chuyện riêng cho nên mãi mới đến được. Vừa đến nơi thì cô đã gần chạm đích. Hạo ra. Gia Ninh quay sang nhìn Hạo Xuyên rồi nhìn bộ váy trên người mình. Lúc nãy đi có việc, sau đó đến quảng trường rồi đến đây luôn. Em không có thời gian thay đồ. Chị dâu ơi, chị cư thật. Nhìn từ trên khán đài đi xuống mở lời khen ngợi. Được đấy anh Tử. Hàn Lăng cũng cho cô lời khen cùng ngón cái giơ lên biểu ý. Bọn họ xuống đến nơi, Tử Hàn chút được gánh nặng trong lòng, nhìn dáng vẻ đầy kiêu ngạo cùng lá cờ rực rỡ trong gió trên tay Gia Ninh, bật ra khóe môi anh cong cong. Hắc Ngụy cũng quay về, xuống xe ông ta lớn tiếng chỉ tay phía Gia Ninh. Cô chơi xấu. Mấy người vây quanh cô chỉ nghe tiếng nói, mặt liền biến sắc quay sang nhìn Hắc Ngụy. Gia Ninh bước lên nhàn nhạt nói. Không phải ông cũng từng nói, đua xe là trò chơi không quy tắc, không có luật. Một khi vào cuộc đua, không từ thủ đoạn để đạt được chiến thắng. Ngụy Kim Chủ, ông quên rồi đấy à? Lời của cô lặp lại y nguyên lời nói của Hắc Ngụy năm xưa. Hai cú đâm vừa rồi của cô là thay Đặng Minh trả lại cho ông ta. Hạc Ngụy sững người khi nghe câu nói đó. Ngụy Kim Chủ, tôi thắng rồi. Chuyện nên làm, ông cũng cần làm đi chứ. Trước khi tiến vào cuộc đua, hai người họ đã thỏa thuận. Nếu như cô thắng, tất cả những tổn thất của quảng trường do Hắc Ngụy bồi thường. Còn nếu cô thua, cô quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người để xin lỗi ông. Tiền tôi cho người đem đến cho cô. Nói xong, ông ta cùng đàn em rời đi trong sự tức tối và khó chịu. Lần đua xe này, vị trí thứ nhất trong giới đổi chủ. Một âm thanh sắc bén trầm lặng truyền đến tai cô. Vợ Gia Ninh. Nghe tiếng gọi, cô quay đầu thấy khuôn mặt trầm xuống cùng ánh mắt sắc lạnh của Tử Hàn. Cô nhỏ giọng nói. Tử Hàn. Về thôi. Anh lấy chìa khóa xe từ tay cô, kéo cô lên xe trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Thấy anh rời đi, Đặng Minh và Sở Minh bất giác đều đủ cười. Hai người họ biết rõ Lục Tử Hàn tại sao có vẻ mặt như vậy. Sở Hàn nhủ thầm trong lòng. Xem ra anh Tử tìm được bến đỗ an toàn. Tử Hàn rời đi, mấy người Thiên cũng lên tiếng rời đi. Các vị à, chúng tôi đi trước đây. Thiên tạm biệt mọi người, có quay sang nói với Thẩm Dài Dài. Cô đi về với anh cô nhé, khi khác tôi đến tìm cô. Dài Dài cũng giơ tay chào. Còn Thẩm Vũ Thần đứng bên cạnh, mặt sớm tối sầm. Anh tin hai người này không chỉ dừng ở quan hệ bạn bè đâu. Hoàng, Nhiên Thụy cùng Tử Dương cũng lên xe rời đi. Trên đường ưu tiên của thành phố, chỉ có duy nhất chiếc xe màu đen có logo con trâu phóng như bay trên đường. Gia Ninh ngồi trong xe có chút cảm giác không đúng. Cô tự hỏi, rốt cuộc Lục Tử Hàn bị sao đây? Trên quãng đường về nhà, hai người không ai nói với ai một câu. Bầu không khí trong xe nó vô cùng yên tĩnh. Kỳ lạ, cả Lục Tử Hàn cũng vậy. Từ trường đua xe trở về, Tử Dương đưa Hứa Diệp trở về bệnh viện. Trên đường đi đến, Tử Dương liên tục đưa mắt nhìn người bên cạnh, nhưng cô thì không hề để ý đến anh. Làm ở đó thấy thế nào? Tử Dương chịu không được không khí này, liền lên tiếng phá tan bầu không khí yên nắng. Hứa Diệp nhìn khu cảnh đô thị phồn hoa bên ngoài, bỗng nghe tiếng nói thì giật mình quay sang nhìn Tử Dương. À, không tôi, các đồng nghiệp rất thân thiết, dễ gần. Hai người không nói thêm với ai câu nào, bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng. Tử Dương thấy khó chịu, liền tăng tốc khiến Hứa Diệp giật mình. Tay cô bám chặt vào dây an toàn, quay sang ngạc nhiên nhìn Tử Dương. Anh đi như vậy làm gì? Tử Dương không đáp lời cô, tiếp tục tăng ga. Chiếc xe đi càng lúc càng nhanh, chiếc Lamborghini liên tục luồn lách qua các xe khác trên đường, khiến mấy người có chút bất mãn bíp còi thể hiện thái độ. Tử Dương không quan tâm, chỉ lướt mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Hứa Diệp lớn tiếng gọi tên. Né Lục Tử Dương. Nghe cô gọi mình, cuối cùng anh chịu giảm tốc độ. Thấy thế Hứa Diệp thở phào. Anh đi như vậy làm gì? Muốn chết à? Muốn chết cũng đừng có kéo em theo cùng chứ. Tử Dương nhìn cô nổi giận với mình, anh bật cười trong lòng thầm nghĩ. Bao năm rồi vẫn đáng yêu như vậy. Thấy anh bị mắng mà vẫn cười, Hứa Diệp khó hiểu nhìn anh. Anh dở à? Bị mắng mà vẫn cười, muốn đi khám tâm thần không đây? Hứa Diệp này, ngày trước lúc tôi quen em rụt rè lắm cơ mà. Từ bao giờ trở nên đánh đá như thế? Tử Dương bật cười hỏi cô. Hay do chơi với Thẩm Dai Dai với chị dâu lâu quá nên lây tính xấu của họ? Anh đừng có nói xấu hai người đó. Thôi được rồi, tôi không nói xấu họ. Vào đến gara của Kinh Thường Uyển, Gia Ninh uể oải bước ra khỏi xe, định tiến vào trong nhà, bỗng cô cảm thấy có sức mạnh nào đó nhấc cô lên. Cô kinh ngạc bất ngờ không chút phòng bị. Đến lúc hoàn hồn, cô nhận ra mình trên vai Tử Hàn. Này này này, thả tôi xuống, anh làm gì thế hả? Thả tôi xuống đi. Cô liên tục đấm vào lưng anh, nhưng hình như anh chẳng có phản ứng. Hai người họ đi qua trước sự kinh ngạc của những người làm trong nhà. Anh vác cô một mạch thẳng lên tầng 3, tiến vào phòng ngủ của hai người họ. Vào bên trong, Tử Hàn đóng sập một cái, sau đó khóa cửa lại. Thấy anh khóa trái cửa, cô khó hiểu tiếp tục vùng vẫy nhưng đều vô tác dụng. Anh ném cô xuống chiếc giường rộng rãi, sau đó đè lên người cô, ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn cô. Tất cả điện trong phòng bị tắt, rèm cửa đóng lại. Lúc này căn phòng chỉ có một màu đen. Anh đè trên thân người cô áp chế cô, bầu không khí nó vô cùng yên tĩnh và kỳ lạ. Gia Ninh cảm nhận sự tức giận, hơi thở của Tử Hàn phả xuống người mình. Thấy mình nằm dưới thân Tử Hàn, cô có chút gượng gạo. Anh không cần đến công ty à? Anh không trả lời, cứ thế chăm chú nhìn khuôn mặt cô trong bóng tối, bất ngờ đặt nhẹ nụ hôn xuống đôi môi hồng hào căng bóng của cô. Cô mở to mắt bất ngờ với anh. Cô cố gắng chống cự nhưng không tác dụng, anh từ từ càng lúc càng hôn cô sâu hơn. Gia Ninh không thể kháng cự, cô từ từ đành phải chấp nhận thôi. Bàn tay không an phận của anh càng lúc càng làm loạn. Hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hai người dừng lại hành động của mình, dồn sự chú ý ra cánh cửa. Lúc này trong bóng tối, khuôn mặt Tử Hàn sớm đen lại, ánh mắt hiện lên vài tia độc ác. Bên ngoài vọng vào tiếng của bác quản gia. Thiếu gia thiếu phu nhân, tối nay hai người muốn dùng gì ạ? Gia Ninh quay sang nhìn Tử Hàn đang bật đèn trên đầu giường, khuôn mặt đen như đít nồi cùng ánh mắt bừng lửa của anh khiến cho cô không khỏi bật cười. Cô ngồi dậy chỉnh trang quần áo định ra mở cửa, liền bị Tử Hàn kéo tay lại. Mặt thăng bằng ngã xuống, cô ngồi gọi trong lòng anh. Tử Hàn giữ cô, giọng nói lạnh lùng truyền ra bên ngoài. Bỏ con ăn gì cũng được. Vâng vâng, tôi bảo dì Lưu chuẩn bị. Bác quản gia nói rồi rời đi. Giờ đây trong phòng chỉ còn hai người họ. Gia Ninh định đứng lên thì bị anh giữ lại. Cô khó hiểu hỏi, anh làm gì thế, bỏ tôi ra đi. Đi ngủ thôi. Tử Hàn tắt đèn, kéo chăn ôm trọn cô trong lòng. Căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối. Gia Ninh bị anh ôm chặt trong lòng, có chút khó thở. Cô cố gắng thoát ra rồi khó chịu hỏi anh. Tử Hàn, ngủ gì giờ này nữa? Bây giờ có 1 giờ chiều, dậy dậy dậy. Cô vừa nói vừa vùng ra, nhưng không thể thoát được. Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt tiếp tục ôm chặt cô trong lòng. Gia Ninh không thể thoát ra, đành chấp nhận số phận bị anh ôm gọn. Cô cũng nhắm mắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối và sự im lặng đến ghê người. Lần sau đừng có làm như thế nữa. Anh ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm thấp nhưng nghe vô cùng uy nghiêm. Cô mở mắt nhìn anh hỏi, làm cái gì cơ? Anh dùng sự im lặng đáp lại câu hỏi của cô. Cô nhận ra lời anh có ý nghĩa gì. Cô vùi đầu vào lồng ngực săn chắc của anh, nhẹ nhàng cất lời. Lời nói ra rồi không thể rút lại. Huống hồ việc đó liên quan đến quảng trường, không thể nhắm mắt làm ngơ được. Cứ để Mộ Cảnh Thiên lo. Đó là chuyện của tôi, quảng trường là của tôi, cho nên tôi cần có trách nhiệm. Không nói nhiều, lần sau nếu em dám đua xe, hình phạt không nhẹ nhàng như nãy nữa đâu. Cô không ngờ vừa nãy là hình phạt cho cô về việc đua xe. Nếu có lần sau, tôi cho em không thể xuống giường để đi đua xe được nữa. Giọng nói lạnh băng của anh khiến cô cảm thấy lạnh người. Trong hợp đồng đâu bắt ép nhau làm chuyện đó, anh quên đấy à? Hợp đồng đó tôi đốt rồi, cả đời này em đừng mơ đến việc kết thúc hợp đồng với tôi. Cô á khẩu với lời nói của Tử Hàn. Anh đốt của anh, nhưng đừng quên tôi vẫn còn. Cô nhớ ra việc mình cũng giữ một bản hợp đồng. Vậy ư, em xem trên đó có chữ ký của tôi không? Có dấu đỏ của Tổng Giám đốc Phong Hoàng không? Cô giật mình. Hôm đó cô không nhìn kỹ bản hợp đồng, định rời đi lấy nó thì anh giữ chặt tay. Tự tin là tốt, nhưng em đừng có tự tin thái quá. Lục Tử Hàn, tế khốn lừa đảo nha anh. Gia Ninh nằm gọn trong vòng tay Tử Hàn, ngủ một cách ngon lành. Để khi cô tỉnh lại đã là 6 giờ chiều. Cô ngồi dậy mò mò công tắc trên đầu giường bấm nút. Cô không thấy Tử Hàn bên cạnh, đoán giờ này chắc anh ở bên thư phòng. Bỗng chợt có gì đó lóe lên trong đầu, cô lao xuống giường mở tủ đồ tìm kiếm thứ gì đó. Thấy đồ mình cần tìm, cô lấy nó ra, lật đến trang cuối cùng. Đúng như lời anh nói, cô nắm chặt tờ giấy, ánh mắt hiện lên tia tức giận. Cô đi đến mở cửa thư phòng một cách mạnh bạo, sau đó đánh sầm một cái. Lục Tử Hàn, cô thét vào mặt người đàn ông ngồi đang nhìn vào máy tính. Thấy cô đến, anh cũng không lấy làm bất ngờ. Dậy rồi đấy à? Dậy cái đầu nhà anh dám lừa bà đây. Cô vừa nói vừa đi đến bàn làm việc, đặt mạnh bản hợp đồng của hai người từng ký. Anh nhíu mày với âm điệu vừa được phát ra từ cô, tiếp tục nhìn màn hình máy tính, những ngón tay thon dài lướt trên từng phím của bàn phím. Tôi lừa em cái gì chứ? Anh dám rào biện, đây không phải chữ ký của anh. Anh làm vậy là ý gì hả? Không phải tôi từng nói à? Cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi. Vừa nói anh đưa mắt nhìn sang Gia Ninh, nhưng rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt về trước màn hình máy tính. Vậy xem anh có bản lĩnh giữ tôi không đã. Tử Hàn, chúng ta ly hôn đi. Vừa nói cô vừa tháo cái nhẫn ở ngón tay áp út. Chiếc nhẫn ở ngón áp út đặt lên trên bản hợp đồng. Nói xong cô không thèm quay lại nhìn anh một cái. Xuống dưới nhà, cô lấy chìa khóa rồi đi thẳng đến gara. Vài phút sau, chiếc xe lăn bánh rời khỏi kinh thường uyển. Trên cửa sổ thư phòng, Tử Hàn nhìn chiếc xe màu đỏ dần dần rời khỏi tầm mắt. Định vị xe chị dâu chú đang đi đâu? Tử Hàn quay lại bàn làm việc cầm điện thoại, giọng nói anh đầy mệnh lệnh. Đầu dây bên kia cũng phục tùng mệnh lệnh của anh. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn chiếc nhẫn cùng bản hợp đồng trên bàn. Anh ngồi xuống ghế, lấy trong ngăn kéo một chiếc bật lửa màu bạc, sau đó cầm lấy bản hợp đồng. Anh châm một ngọn lửa và cái hợp đồng đó nhanh chóng thành tro bụi. Tiếng điện thoại khiến anh chú ý. Alo, lão đại à, chị dâu đi đến quảng trường ạ. Ừ, được rồi. Anh ngắt máy, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên. Anh bấm số gọi cho ai đó, giọng nói đầy uy nghiêm. Hạ thuốc và rượu cô ấy uống cho tôi. Thiên nhận điện thoại từ Tử Hàn, nghe lời anh yêu cầu thì tím tái mặt mày. Hạ thuốc ai? Lục Tử Hàn, cậu có chắc không đấy? Chắc, thực hiện ngay đi. Không phải dạo này cậu để đến quảng trường với Thẩm Dai Dai à? Nhưng cậu bảo tôi hạ thuốc Vương Gia Ninh á, cậu có điên không đấy hả? Nếu để Dai Dai biết, cậu có tin cô ấy giết tôi không hả? Cậu không nói tôi không nói, đâu ai biết đâu. Vậy được, tôi thực coi cậu là anh em tốt nên mới giúp cậu đấy. Thiên nghĩ ngợi một lúc, sau đó đồng ý thỏa hiệp. Sau khi nhận lời yêu cầu giúp đỡ từ Tử Hàn, Thiên liền xuống quầy bar tìm kiếm bóng dáng của Gia Ninh. Kia rồi. Nhìn bóng dáng cần tìm, Thiên tiến lại chỗ cô. Lục thiếu phu nhân. Anh cất lời gọi cô. Dù không phải gọi tên cô, nhưng cô theo phản xạ quay sang nhìn. Sao dạo này anh hay tới đây thế hả Thiên? Cô chán nản thấy anh ta, rồi lại chán nản rót rượu. Tôi đến đây góp vui cho quảng trường của cô, chẳng nhẽ không được. Thiên lấy cái ly từ bartender, sau đó cầm chai rượu của Gia Ninh rót vào ly của mình. Nhân lúc đóng nắp chai rượu, anh cho thuốc vào đó. Sao không gọi chai khác mà uống? Cô nhíu mày khi thấy anh uống rượu của mình. Thôi cô uống đi, tôi đi tìm Dai Dai. Đạt được mục đích, Thiên liền tìm cớ chuồn đi. Vô duyên. Cô nhìn bóng dáng rời đi của Thiên liền thốt ra một câu, sau đó uống cạn rượu trong ly của mình rồi tiếp tục rót câu khác. Rời khỏi chỗ cô, Thiên gọi điện cho tên đã yêu cầu hạ thuốc. Đến đón bảo bối nhà cậu nhanh đi. Gia Ninh sau khi uống hết ly này ly khác, cuối cùng thuốc có tác dụng. Cô bắt đầu cảm thấy nóng rực hết cả người, đầu óc choáng váng. Cô khó hiểu, trước đến nay có phải chưa uống hết một chai mà đã say, hôm nay sao thế nhỉ? Một lúc sau, chiếc Lamborghini của Tử Hàn dừng trước sảnh chính. Anh bước vào bên trong, thấy Gia Ninh lảo đảo bước lên trên tầng. Vừa Gia Ninh, anh đi đến đỡ cô, kịp lúc cô sắp quỵ xuống. Lục Tử Hàn. Cô có chút ý thức cuối cùng, có gọi tên người vừa đỡ mình nữa. Về nhà thôi. Nói xong anh cưỡng ép bế cô ra xe, cài dây an toàn chặt chẽ cho cô. Chiếc xe rời khỏi quảng trường nhộn nhịp. Trên đường về, Gia Ninh cảm thấy người mình ngày một nóng hơn. Sao nóng thế? Khó chịu chết bà đây rồi. Tử Hàn khóe môi hiện lên nụ cười nham hiểm, giọng anh trầm thấp. Một lát nữa em sẽ thấy dễ chịu thôi. Cuối cùng trở về đến kinh Thượng Uyển, Tử Hàn bế Gia Ninh vào trong nhà. Thấy người đã về, bác quản gia vội chạy ra hỏi. Thiếu gia, thiếu phu nhân sao thế? Cô ấy chỉ là uống nhiều, con đưa cô ấy lên phòng. Tử Hàn vừa đi vừa trả lời vọng lại. Vậy để tôi bảo dì Lưu chuẩn bị canh giải rượu. Bác quản gia định vào bếp căn dặn, bị tiếng nói của Tử Hàn làm cho dừng lại. Không cần đâu bác đừng để ai lên tầng 3 là được. Và trong phòng ngủ, anh đặt cô xuống giường, sau đó quay lại khóa trái cửa, cởi chiếc áo vest bên ngoài ra. Lục Tử Hàn à, sao khó chịu thế này? Cô cảm thấy cả người ngày một nóng hơn. Gia Ninh à, tôi giúp em dễ chịu hơn. Anh tiến đến bên giường ép cô xuống, sau đó đặt lên môi cô nụ hôn. Cô choàng tay ra sau cổ anh, tiếp nhận cái nụ hôn của anh. Tiếp đi Tử Hàn, tôi khó chịu lắm. Anh nhìn người con gái dưới thân mình nở nụ cười đầy chiến thắng. Anh áp xuống môi cô thêm một nụ hôn, nhưng rất nhanh đã rời khỏi. Gia Ninh chưa cảm nhận được thì đã bị rời bỏ. Cô khó chịu cau mày. Tử Hàn à, tôi muốn... Em muốn gì cơ? Thấy cô không trả lời, anh mới hỏi tiếp. Tôi sẽ đáp ứng cho em. Được. Cô choàng tay qua cổ anh, định tiến đến tiếp tục nụ hôn giang dở vừa nãy thì bị anh ngăn lại. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì? Cô bị đẩy ra cảm thấy khó chịu. Cô trở nên khó chịu lắm rồi. Thế mặt tên khốn vẫn vờn cô. Em chẳng phải nói muốn ly hôn với tôi. Giờ có muốn ly hôn nữa không đây? Nói xong, anh tiếp tục vờn cô bằng cách đặt nụ hôn xuống môi cô. Không, không ly hôn nữa. Không hối hận chứ? Không hối hận. Hai người cứ thế quấn lấy nhau trong nụ hôn nồng cháy. Rồi sau đó, chuyện gì đến cứ đến. Mãi cho đến khi Gia Ninh mệt quá là ngất đi trong vòng tay Tử Hàn. Lúc đó anh mới ôm cô thực chặt trong lòng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ trong phòng điểm 9 giờ sáng. Cô mở mắt thấy mình nằm trong lòng Tử Hàn. Nhìn người đàn ông trước mắt, cô âm thầm cảm thán. Tên này đúng là đẹp trai thật. Thảo nào có nhiều vệ tinh vây xung quanh như vậy. Đột nhiên nhớ chuyện tối qua, cô đỏ ửng mặt mày quay đi chỗ khác. Cô chậm rãi tách người anh ra khỏi mình. Thấy bãi hỗn độn dưới đất cùng với màu đỏ loang trên giường, cô biết chuyện hôm qua không phải giấc mơ. Thấy váy của mình bị vứt gần mãi cửa sổ, cô vớ tạm cái vest của anh mặc vào. Vừa bước xuống giường, cơ thể có một cảm giác đau nhức khó tả ập tới. Đôi chân bủn rủn đứng cũng không vững, khiến cho cô ngã một cú đau điếng dưới sàn. Âm thanh đánh thức Tử Hàn. Thấy người khó khăn ngồi trên đất, anh vội vàng đứng lên bế cô quay lại giường. Cơ thể anh đập vào mắt cô, khiến má cô đỏ ửng như quả cà chua. Nhận ra sự ngại ngùng trên khuôn mặt cô, anh hờ hững lên tiếng. Đâu phải chưa nhìn thấy đâu, ngại cái gì chứ? Ai ngại? Cô được đặt trên giường, lập tức lên tiếng phản bác. Nào đeo vào đi. Anh quàng áo tắm vào người, sau đó đưa cô chiếc nhẫn hôm qua cô để lại. Tại sao? Cô hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, không cầm lấy cái nhẫn. Em đừng quên những lời hôm qua em nói với tôi. Nói rồi anh lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, mở đoạn ghi âm chuyện tối qua của hai người. Cô nghe những âm thanh ái muội cùng lời nói vô thức của mình vào đêm qua. Cô cảm thấy thẹn quá hóa giận, định trồm lên vồ lấy cái điện thoại, Nhưng cơn đau ở thắt lưng khiến cô lần nữa ngã xuống. May sao anh đưa tay đặt cô lại trên giường. Anh là đồ biến thái. Đeo vào đi, đừng bao giờ tháo ra đấy. Nếu em dám tháo, tôi cho em 5 ngày không xuống được khỏi giường. Anh vừa nói vừa đeo nhẫn vào tay cô, giọng nói uy nghiêm uy quyền và đầy đe dọa. Tại bệnh viện, Tiểu Hứa, có người tìm em. Một y tá trẻ dẫn hai người phụ nữ vào trong phòng làm việc của Hứa Diệp. Dạ vâng ạ. Diệp đang chú ý bệnh án bệnh nhân, nghe tiếng gọi cô rời sự chú ý khỏi bệnh án mà ngẩng đầu. Thấy hai gương mặt quen thuộc, cô bất giác run lên. Cô thực không nghĩ gặp lại hai người họ. Tiểu Diệp à, bọn ta đến thăm con. Giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên. Giọng nói đầy chua ngoa, chế giễu của người đàn bà. Theo sau là người con gái nhìn trạc tuổi cô. Nhưng phong cách ăn mặc trái ngược hoàn toàn với Hứa Diệp. Cô ta ăn mặc hở hang với chiếc đầm hai dây xẻ tà màu đỏ, cùng lối trang điểm đậm vô cùng phù hợp với trang phục. Cô ta nhìn rất phóng khoáng gợi cảm, nhìn lâu có thể bị hút hồn bởi bề ngoài phóng đãng nhưng cũng rất quyến rũ. Diệp à, chị có biết mẹ với em nhớ chị không? Nhà chúng ta cũng nhớ chị hết đấy. Người con gái tiến lên đến gần bà làm việc Hứa Diệp, khiến cô bất giác run sợ lui về sau. Hai người phụ nữ đó là mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của Hứa Diệp. Từ sau khi mẹ cô mất, cha cô đi thêm bước nữa và cưới người phụ nữ tên Tô Hạnh về nhà. Lúc cưới về, đứa con gái tên Hứa An cũng đã bằng tuổi với cô. Chính là cha cô và mẹ kế của cô ngoại tình với nhau từ khi mẹ cô còn sống. Dì Tô, Tiểu An, hai người tìm con có chuyện gì? Hứa Diệp cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô ngồi xuống ghế làm việc nhẹ nhàng cất lời. Làm sao? Chả nhẽ giờ không có chuyện thì không thể đến tìm mày. Người đàn bà tên Tô Hạnh không còn dáng vẻ ôn hòa như lúc đầu, thế vào đó là dáng vẻ kiêu căng tự cao vô cùng. Không, không phải, con không có ý đó. Hứa Diệp khi nghe giọng nói này vô cùng hoảng sợ. Nó vô thức khiến cô nhớ lại những ngày tháng trước kia khi ở Hứa gia. Mẹ, mẹ dọa sợ chị rồi kìa. À, con gái Hứa An bên cạnh lẳng lơ, ánh mắt khinh thường nhìn Hứa Diệp lên tiếng. Có phải mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Có phải mày được đi trời Tây, cảm thấy bản thân là Phượng Hoàng nên quên mất Hứa gia này rồi đấy à? Mày đừng nghĩ mày được đi du học thì giỏi giang lắm. Chẳng qua đó chỉ là mày ăn may thôi. Người đàn bà đầy chua ngoa chỉ tay vào mặt Hứa Diệp nói lớn. Hứa Diệp bị dáng vẻ của Tô Hạnh dọa sợ, không dám lên tiếng phản bác. Nhưng khi cô đang im lặng lắng nghe những lời mắng nhiếc vô cớ, đằng sau chuyển đến âm thanh đầy quyền lực và sát khí. Vậy đợi khi nào con gái bà ăn may như cô ấy thì hãy to hỏng. Giọng nói đầy sát khí, khuôn mặt lạnh tanh, cùng ánh mắt sâu thẳm của Tử Dương khiến cho Tô Hạnh sợ hãi. Mày là thằng nào? Bà ta giọng hét lên, chỉ tay vào mặt Tử Dương. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhẹ bà ta, khiến bà ta sợ hãi thu tay về. Anh không thèm để ý hai người đàn bà, đi thẳng đến chỗ nhị nhàng đặt tay lên lưng cô trấn an. Đi mua quần áo thôi. Anh ôn nhu cúi xuống nói với cô. Anh đẹp trai, chúng ta có thể làm quen không? Hứa An bị vẻ ngoài điển trai mạnh mẽ, nam tính của Tử Dương hút hồn. Cô ta lẳng lơ bước đến bên Tử Dương, tự nhiên bám trên người cậu ta, giọng nói đầy nẳng lơ. Hứa Diệp thấy Hứa An lẳng lơ dựa vào người Tử Dương, cô cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ biết cúi đầu. Cô biết đứa em gái này một khi thích gì sẽ dùng mọi cách có được, cho dù đó là đồ của cô. Hơn nữa Tử Dương không... Suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi âm thanh như thứ gì đó đập xuống sàn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy Hứa An sóng xoài dưới đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nhìn sang Tử Dương, cô thấy anh phủi sạch chỗ Hứa An dựa vào anh lúc nãy, khuôn mặt trở nên xa sầm, ánh mắt chứa đầy ý giết người. Thằng kia, mày dám đẩy con tao à? Bà Tô Hạnh thấy con gái rượu của mình như thế, liền tối sầm mặt chạy đến đỡ cô ta. Tiểu An, em có sao không? Diệp cũng đi ra đỡ Hứa An dậy. Nhưng lòng tốt cô không được báo đáp, ngược lại bị bà Hạnh tát một cái rồi đẩy ngã xuống. Cảnh này cũng bị Gia Ninh với Dai Dai vừa đến nhìn thấy. Này bà già kia! Dài Dài thấy Hứa Diệp bị đánh, cô lên tiếng tặng cho người vừa tát Hứa Diệp một cái mạnh hơn. Bà muốn chết à? Gia Ninh tiến lại nhìn tình hình Hứa Diệp, rồi trầm giọng nhìn sang phía mẹ con bà Tô Hạnh đang đứng. Bà ta bị cái tát đau điếng của Dài Dài làm cho xây sẩm mặt mày. Khi nghe ngữ điệu của Gia Ninh, sự sợ hãi trỗi dậy. Hứa An thấy mẹ bị tát, cô ta tiến lên định xuống tay với Dài Dài, liền bị lực tay mạnh mẽ giữ lại. Lực giữ mạnh khiến Hứa An tím tái mặt mày. Cô thử động vào cô ấy xem. Giọng nói mang đầy khí lạnh của Thiên truyền đến tai cô ta. Thiên à, bỏ qua cho con bé đi. Hứa Diệp thấy tình hình không ổn thì lên tiếng ngăn cản. Tử Dương giữ tay Hứa Diệp. Em bị dở đấy à? Bà già kia vừa đánh em đấy. Gia Đình tiến lên hỏi Thiên. Này Mộ Cảnh Thiên, Phong Hoàng các anh có danh sách đen không hả? Đương nhiên là có. Vậy Tô Hạnh, Hứa An, tôi nói cho hai người biết, từ nay về sau, Hứa gia các người chính thức vào danh sách đen của Vương thị và Phong hoàng, cả Thẩm thị nữa. Dài dài cô góp lời, Hứa An không phục lên tiếng vấn đáp. Vâng Gia Ninh, cô lấy quyền gì cho Hứa gia chúng tôi vào danh sách đen? Dựa vào việc tôi là tổng giám đốc của Vương thị và làm... Lời Gia Ninh chưa hết thì bị một âm thanh khác cắt ngang, và là phu nhân tổng giám đốc Phong hoàng. Tất cả bọn họ chú ý nơi phát ra âm thanh. Tử Hàn mặc vest kết hợp cùng đôi giày da được thiết kế đặc biệt tiến vào trong. Sự xuất hiện của anh ở bệnh viện thu hút sự chú ý của bác sĩ, y tá cùng những người có mặt ở bệnh viện. Bởi vẻ ngoài điển trai lịch lãm, cao ngạo và quyền thế khiến không biết bao nhiêu người kéo đến phòng làm việc của Hứa Diệp hóng chuyện. Bà Tô Hạnh không ngờ sự xuất hiện của Gia Ninh và Thiên cùng với Thẩm Dai Dai, đặc biệt là sự hiện diện của Tử Hàn. Bà ta run sợ khi thấy khí thế bọn họ. Bà ta không hiểu vì sao một người như Hứa Diệp được những người có quyền có thế của Nam Hải đứng lên ra mặt giúp. Bốn người ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Thiên. Họ càng kinh ngạc hơn khi Tử Hàn cũng đến đây. Gia Ninh nhìn ra phía cửa, thấy gương mặt tập trung để hóng chuyện. Cô tiến ra phía cửa đóng lại, đồng thời đóng kín hết những tấm rèm. Bà Tô Hạnh thấy người đàn ông khuôn mặt đầy sát khí mà run sợ. Lục lục lục thiếu. Bà ta nhớ đến gì đó, quay ra nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Hứa Diệp. Ánh mắt bà ta hiện lên sự hoảng hốt. Bà ta nắm chặt tay đứa con gái, cổ tay bị nắm chặt khiến Hứa An la ầm lên. Mẹ à, mẹ làm gì thế à? Cô ta vùng tay bà ra khỏi tay mình, giọng nói chứa đầy phẫn nộ. Bà Hạnh sợ hãi, hai người này sao nhìn giống nhau thế? Tử Dương lên tiếng, đã là anh em, giống nhau không phải chuyện bình thường à? Cái gì? Hứa An quay ra nhìn kỹ hai khuôn mặt của Tử Hàn và Tử Dương. Nhị thiếu nhà họ Lục à? Đẹp trai vậy ư? Hứa An không những không hoảng sợ, ngược lại giọng nói đầy ngợi ca. Dài Dài lên tiếng khinh bỉ đáp, cóc ghẻ đòi ăn thịt Thiên Nga, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hứa An bị hai người kia khinh bỉ ra mặt, liên tức đỏ tía tai khuôn mặt, giọng nói đầy chua ngoa chất vấn Dai Dai. Thẩm Dai Dai, chị thì có cái gì hơn tôi? Tôi là đại tiểu thư nhà họ Hứa, không phải xứng đôi với nhà họ Lục, còn xứng hơn đứa con hoang kia nhiều. Giọng nói đầy chua ngoa tức giận, vừa nói cô ta vừa chỉ trỏ vào mặt Dai Dai cùng Hứa Diệp đang đứng một bên. Bà Tô Hạnh đứng vội vàng sang can ngăn, nếu không họa từ miệng mà ra, lúc đó thực sự khó lường. Tiểu An, con im lặng cho mẹ. Lục thiếu, Lục thiếu phu nhân, con bé... Nhưng lời bà ta chưa nói xong bị đứa con gái bảo bối của mình cắt ngang. Mẹ à, mẹ có gì phải sợ? Con theo đuổi tình yêu đời mình có gì là sai đâu. Hứa An bị sự tức giận che mở mắt, lời nói cũng trở nên mất kiểm soát. Hứa Diệp đứng một bên lên tiếng. Sự lên tiếng của cô khiến Hứa An, Tô Hạnh, Vương Gia Ninh và Thẩm Dai Dai bất ngờ. Cô tiến đến giọng đầy kiên định. Hứa An, em sai rồi. Đại tiểu thư nhà họ Hứa không phải là em, là chị. Hứa Diệp chị mới là đại tiểu thư nhà họ Hứa. Lời nói ra khiến ai cũng bất ngờ, đặc biệt là Gia Ninh, Dai Dai, còn có cả hai mẹ con nhà kia. Gia Ninh thầm nở nụ cười hài lòng. Lúc này cô mới lên tiếng. Hứa An, cô đừng quên người được Hứa lão phu nhân công nhận là phu nhân nhà họ Hứa chỉ có duy nhất mẹ của Hứa Diệp là Tô Vân. Và người duy nhất được công nhận là người thừa kế Hứa thị chỉ có Hứa Diệp. Hơn nữa cô nên nhớ, đứa con hoang là cô, người dám trèo lên giường anh rể của mình là mẹ cô. Dài Dài đứng ra tiếp lời. Hứa Diệp trầm mặc hồi lâu lên tiếng. Tiểu An, em nói Dài Dài không có chỗ nào hơn em sai nốt rồi đấy. Dài Dài là con gái nhà họ Thẩm, một trong năm gia tộc hàng đầu ở Nam Hải, địa vị quyền lực tiền bạc nhan sắc đều hơn em, học vấn cô ấy cũng hơn em. Hứa An bị ba người phản bác, cô ta không biết nói gì, chỉ biết nắm chặt tay đầy giận dữ. Thẹn quá hóa giận, cô lao lên định tát Hứa Diệp thì Tử Dương giữ tay rồi đẩy ngã xuống đất. Bà Tô Hạnh thấy tình hình không ổn thì lên tiếng hỏa hoãn. Các vị à, Hứa An nhà tôi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, lời nói con dại mong bỏ qua cho. Tiểu Diệp, dì thay Tiểu An xin lỗi con nể tình là người một nhà bỏ qua cho con bé được chứ? Bà ta quay sang nắm tay Hứa Diệp cầu khẩn. Người trong một nhà, sao tôi... Dài Dài nghe lời vừa rồi, cô không kìm được mà khinh thường. Hứa Diệp cũng chẳng muốn câu chuyện bị đưa đi xa, cô lên tiếng cắt ngang tiếng của Dài Dài. Con không để bụng đâu, dì đưa Tiểu An về đi, có thời gian con về thăm hai người. Được rồi, dì cảm ơn con, bây giờ dì đưa em nó về, có thời gian con về nhà ăn bữa cơm với mọi người nhé, mọi người nhớ con lắm đấy. Nói xong, bà ta kéo tay Hứa An vội vàng rời đi. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại 6 người bọn họ. Hứa Diệp lên tiếng cúi đầu cảm ơn tới mọi người. Thiên phẩy tay lên tiếng. Có gì mà cảm ơn, vết đánh kia không sao chứ? Đều là bạn bè, có cái gì cần khách khí đâu. Dài dài tiến lại xem vết đánh do Tô Hạnh gây ra, nhẹ nhàng lên tiếng. Gia Ninh tiến đến bên cạnh Tử Hàn. Sao lại đến đây? Nhớ em thôi. Tử Dương giữ eo Hứa Diệp cúi thấp, giọng điệu cợt nhả nói. Xem ra cái tính đánh đá của em học được từ chị dâu với cả Thẩm Dài Dài. Tử Hàn thấy vợ mình bị nói xấu thì lạnh mặt. Chú nói ai đánh đá? Đúng đấy, chú thấy Dài Dài đánh đá ở chỗ nào chứ? Thiên cũng không tán đồng mà nói. Tử Dương thấy bị uy hiếp cũng chỉ dám bĩu môi nhún vai không nói gì. Gia Ninh nhìn đồng hồ nói. Thôi trưa rồi, đi ăn đi, hôm nay để tôi mời. Ok, đi thôi nào. Thiên là người đi đầu tiên rồi kéo Dài Dài đi cùng với mình. Em đi gì tới đây? Tử Hàn giữ eo cô, hai người cùng sánh đôi tiến ra ngoài. Đương nhiên là đi xe, anh hỏi ngớ ngẩn gì chứ? Tử Hàn thấy cô nói mình ngớ ngẩn, anh giữ chặt eo cô khiến cô kêu lên. Do hoạt động hai người vào đêm qua nên giờ cái eo của cô nó vẫn còn ê nhức. Anh muốn chết đi à? Đi, tôi đi với em, đưa chìa khóa xe đây. Đến nhà Hoàng gia, cô quay sang nói vọng với bốn người kia. Tử Hàn đi cùng cô, Hứa Diệp thì đi cùng Tử Dương, Dài Dài đi với oan gia của cô ấy. Ba chiếc xe lần lượt rời bánh khỏi bệnh viện. Trên đường đi, Gia Ninh nhớ ra một người quay sang hỏi Tử Hàn. Dạo này như không thấy Lâm Hy đến tìm anh. Cô ta ở Nam Thành Quốc tế. Xem ra Lục Thiếu rất để ý việc tình cũ ở đâu. Chả phải em hỏi tôi à? Cô không trả lời anh, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Đến tới nhà hàng, bọn họ được dẫn vào bên trong căn phòng mà Gia Ninh đặt trước. Đi gần đến thang máy, vừa hay bọn họ thấy gương mặt quen thuộc. Thiên và Tử Dương nhìn thấy người đó, vẻ mặt không còn thân thiện như nãy. Gia Ninh thấy cô ta, cô liếc nhìn vẻ mặt Tử Hàn. Tử Hàn, lâu rồi không gặp ạ. Lâm Hy thấy Tử Hàn vui vẻ tiến đến phía anh ta chào hỏi. Nhưng trái ngược với sự chào hỏi vui vẻ của cô ta, Tử Hàn xem cô ta như không khí lạnh lùng lướt qua. Thấy thái độ Tử Hàn, Thiên cười thầm trong lòng rồi lên tiếng. Diệp à, em không phải đang làm ở bệnh viện à? Đúng, có gì không? Hứa Diệp bị réo tên thì giật mình hỏi. Thiên cố tình nói to. Ninh Ninh nhà lão Hàn không phải đang ốm nghén à? Có cần kiêng cái gì không em? Tất cả bọn họ cứng đơ trước câu nói của Thiên. Gia Ninh khuôn mặt đầy dấu hỏi quay lại nhìn Thiên. Tử Hàn cũng nhíu mày nhìn sang cậu bạn mình. Thiên thấy Tử Hàn nhìn mình ra hiệu cho anh phối hợp. Lâm Hy nghe câu nói của Thiên, cô ta tắt ngay nụ cười, sau đó quay lại nhìn Tử Hàn rồi lại nhìn Gia Ninh. Cô mang... Tử Dương lên tiếng cắt ngang. Tên Vương Gia Ninh để cô gọi đấy à? Gọi Lục Thiếu phu nhân. Tử Hàn tiến lại ôm eo Gia Ninh, sau đó đệm thêm một câu sau em trai mình. Cô mang thai. Lâm Hy bị câu nói của hai anh em nhà họ Lục làm cho cứng đờ. Cô nhìn sang Gia Ninh đang đứng trong vòng tay Tử Hàn mà hỏi. Gia Ninh định lên tiếng, Tử Hàn đã cướp lời. Thì sao chứ? Lâm Hy khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn Tử Hàn, rồi lại căm phẫn nhìn Gia Ninh, rồi lại nhìn xuống bụng cô. Thôi được rồi, đi ăn thôi. Không khí ở đây ô nhiễm quá, nó ảnh hưởng đến con nuôi của mình trong tương lai đấy. Dài Dài âm thầm giơ một like cho Thiên, sau đó tiến đến xua tan không khí trước mặt Gia Ninh. Lâm Hy nhìn bóng dáng bọn họ tiến vào thang máy, cô ta tay nắm chặt, ánh mắt lộ lên tia căm phẫn. Vương Gia Ninh, chỉ thời gian nữa thôi, vị trí Lục Thiếu phu nhân đó phải là của tôi. Cô cứ tận hưởng đoạn thời gian ngắn ngủi này nốt đi. Cô ta thầm nói, rồi tức giận quay người rời đi. Trong thang máy, tiếng cười nói của Thiên cũng Dài Dài và có cả Tử Dương vang vọng. Thiên quay sang nhìn Gia Ninh, thế nào? Em dâu thì anh đỉnh chứ? Ừ, đỉnh đấy. Gia Ninh bị tiếng cười của họ chọc cho cười. Cô nở nụ cười quay sang giơ ngón cái với Thiên. Nhưng anh làm thế, Lục đại thiếu gia nhà chúng ta đau lòng cho Bạch Nguyệt Quang của anh ấy đấy. Tử Hàn bị cô réo tên liền nhăn mày siết chặt eo cô, khiến cho cô nhăn mặt đẩy ra. Thiên tiến đến khoác vai Tử Hàn. Em trai à, xót chuyện tình cũ đúng không? Tử Hàn khuôn mặt không biểu cảm hất tay Thiên khỏi vai mình. Cậu có phải lâu rồi chưa được đi châu Phi đúng không? Thiên thấy anh nói đến châu Phi liền đứng lui ra xa. Không cần đâu. Bọn họ thấy biểu cảm của Thiên cũng bật cười thành tiếng. Sau khi dùng xong bữa, bọn họ lần lượt rời đi. Dương đưa Hứa Diệp quay lại bệnh viện, Thiên thì cùng Dài Dài đi dạo phố, còn Tử Hàn đưa Gia Ninh đến Vương Thị. Chiếc McLaren dựng trước cổng Vương Thị, Gia Ninh lán lại nói với Tử Hàn, anh lái xe đến công ty đi, tí nữa tôi lấy xe của anh hai về cũng được. Tử Hàn thấy cô có chút kỳ lạ, nhưng rồi nhớ đến cuộc họp cổ đông ở công ty chiều nay đành lái xe rời đi. Tiến vào bên trong, mọi người trong công ty ai cũng thấp giọng chào hỏi với cô. Tổng giám đốc. Ừ. Gia Ninh lịch sự cúi chào mọi người. Cô biết những người chào cô có rất nhiều người lớn hơn cô, cho nên cũng lịch sự chào lại. Tiến vào thang máy chuyên dụng dành riêng đến tầng 55, phòng làm việc của cô ở trên đó. Tiến vào phòng làm việc, điều đập vào mắt cô đầu tiên, tập tài liệu chồng lớn chồng nhỏ ký tên và giải quyết. Cô chán nản quăng cái túi sang một bên, tháo đôi giày cao gót rồi ngồi xuống ghế tổng giám đốc lười nhác nhìn tài liệu. Một lúc sau khi giải quyết xong xuôi, cô tiến lên tầng trên rồi gõ cửa phòng chủ tịch. Vào đi. Sở Hàn ngồi trong nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng. Chủ tịch à, chỗ này cần anh ký tên là xong. Cô tiến vào trong, đặt đống tài liệu lên bàn rồi thản nhiên ngồi đối diện anh. Nay có thời gian đến công ty cơ đấy. Sở Hàn nghe giọng nói quen thuộc đưa mắt nhìn cô. Đến đây còn kiếm tiền chứ à? Cô với ly cà phê còn nóng hổi trên bàn uống. Anh không uống à? Em uống đi. À mà đúng rồi, năm nay không thấy thiệp của em. Có, nhưng nhiếp gia gửi đến Phong Hoàng. Vậy ư, tin tức của bọn họ nhanh nhỉ? Vậy lần này ba đi không ạ? Không, ba bảo hôm đó ba đặt vé đi nghỉ dưỡng nên không đi. Lần này đại diện Vương gia chỉ có anh và lão nhị. Sở Hàn nở đủ cười liếc nhìn Gia Ninh. Hết tiền rồi à? Còn một đống. Cô trả lời xong rồi đứng lên tạm biệt anh mình rời đi. Tiến xuống tầng cao thứ hai tòa nhà rồi tiến vào bên trong. Cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi anh mình. Lão Minh. Nhưng rồi cô sững lại khi thấy có người ngồi đó. Sở Minh cùng người con gái ngồi đối diện với anh một lúc quay ra nhìn cô. Nay đến công ty cơ à? Sở Minh thấy cô thì châm chọc. Tần Minh Nguyệt. Cô không trả lời câu hỏi của anh hai mà tiến đến gọi tên người con gái ngồi đối diện với anh mình. Chuyện gì thế này? Cô có chút không tin khi thấy Sở Minh cho một người con gái ngồi trước mặt mình trong khi đang làm việc. Từ trước đến giờ, trừ cô ra, đây là lần đầu tiên cô thấy tên trực nam này cho gái ngồi ngắm mình làm việc đấy. Anh không trả lời em gái, chỉ chăm chú nhìn màn hình rồi nhìn sang tập tài liệu bên cạnh. Chào em chồng tương lai, chúng ta chắc hẳn gặp nhau trước đó, nhưng chị vẫn giới thiệu lại lần nữa. Minh Nguyệt thấy Sở Minh không nói thì đứng dậy vui vẻ cất lời. Gia Ninh mặt mày ngơ ngác. Em chồng tương lai á? Đúng, chị là Tần Minh Nguyệt, chị dâu tương lai của em. Trước kia chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng mà bỏ qua đi nhé. Về sau chúng ta cũng là người một nhà rồi. Nghe bốn từ chị dâu tương lai, Gia Ninh khó hiểu quay sang nhìn người đàn ông khuôn mặt như không có chuyện gì ngồi trên ghế phó chủ tịch. Lão Vương, chuyện gì đấy? Cô ta bị điên đấy, cứ kệ đi. Sở Minh vừa trả lời vừa tiếp tục công việc của mình. Sở Minh trong một tuần gần đây quá quen với việc Minh Nguyệt đến đây tìm mình, mỗi ngày mang những món ăn điểm tâm khác nhau đến cho anh. Anh đã dùng những lời lẽ cay nghiệt độc ác đuổi cô ta đi, nhưng tất cả không có kết quả. Nói đến việc cô hay đến công ty tìm anh là bởi cô phải lòng tảng băng nghìn năm mang tên Vương Sở Minh. Vào cái ngày chủ nhật tuần trước, khi cô đi mua sắm trong trung tâm thương mại, lúc đi lên từ chiếc thang cuốn, không may chiếc giày cao gót của cô bị kẹt vào thang cuốn. Cô ngồi xuống lấy chiếc giày ra, váy của cô lại bị nó cuốn lấy. Trong lúc loay hoay sợ hãi luống cuống, cô ta cầu cứu những người xung quanh. Nhưng thứ nhận lại không phải sự giúp đỡ của mọi người, mà là ánh mắt thờ ơ vô cảm. Có người lấy điện thoại quay lại nữa. Lúc đó Sở Minh xuất hiện, anh dừng thang cuốn lại rồi tiến đến chỗ cô, xé đi phần váy bị cuốn vào thang, sau đó cởi áo vest của mình khoác lên người cô. Sau đó anh đưa cô ta đến cửa hàng quần áo ngay trong trung tâm thương mại mua cho cô chiếc váy khác. Từ sau lần ấy, Minh Nguyệt phải lòng anh và cô quyết tâm muốn theo đuổi người đàn ông này. Gia Ninh nghe Minh Nguyệt kể lại sự tình hôm đó thì hiểu ra vấn đề. Cô không ngờ tảng băng nhà mình có người thích. Thấy vậy cô sẽ giúp Minh Nguyệt theo đuổi anh mình thôi. Gia Ninh tiến đến bên anh. Anh, đưa chìa khóa xe anh đi. Làm gì thế? Em đi xe anh. Sau chuyến đi Nam Hải quốc tế về em sẽ giả. À mà đúng, Vũ Thần Ca nhờ em nói với anh, ngày mai anh ấy cùng anh đi, nhớ đợi anh ấy nhé. Còn nữa, chị dâu tương lai này, lát chị đưa anh ấy về cho em đi trước đây. Cả Minh Nguyệt và Sở Minh ngạc nhiên trước câu nói của cô. Sở Minh rời mắt khỏi màn hình máy tính, ánh mắt khó hiểu nhìn em gái. Gia Ninh tâm tình vui vẻ rời đi. Một lúc sau, chiếc G63 rời khỏi bãi đỗ xe của Vương Thị. Chiếc xe phóng như bay trên đường trở về Kinh Thường Uyển. Sáng hôm sau, Thiên cùng Dài Dài Hứa Diệp có mặt tại Kinh Thường Uyển để chuẩn bị đến Nam Thành quốc tế. Một lúc sau khi ba người kia đến, Hoàng Nhiên và Thụy có mặt tại đó. Từ Hàn cùng Gia Ninh sánh vai bước xuống từ trên lầu. Hai người bọn họ mặc trên mình bộ đồ ngủ cấp bộ màu đen. Áo ngủ của Từ Hàn cởi hai cúc đầu làm cơ ngực săn chắc của anh nửa kín nửa hở. Còn chiếc váy ngủ của Gia Ninh thiết kế có chút cách điệu, viền xung quanh váy được làm từ vải ren, cùng chiếc áo khoác ngủ đồng bộ được khoác bên ngoài. Nhìn dáng vẻ bọn họ vô cùng tùy tiện, tùy ý nhưng lại thập phần thu hút. Cặp vợ chồng này thành công thu hút mọi ánh nhìn từ những người có mặt ở phòng khách. Thấy bọn họ ngây ra nhìn, Từ Hàn liếc qua sau đó nhàn nhạt nói. Nhìn đủ chưa? Có ăn không đây? Nhận được tín hiệu, mấy người họ tiến lại phòng ăn. Sau khi dùng xong bữa sáng, bọn họ tiến lên chiếc máy bay tư nhân của Từ Hàn và tiến đến Nam Thành quốc tế. Sau khoảng 2 tiếng bay, máy bay hạ cánh. Đứng đợi bọn họ, người đàn ông khoảng 50 tuổi, theo sau ông ấy là hai hàng vệ sĩ mặc vest đen trông vô cùng chỉnh tề. Thấy đám người Từ Hàn đi ra, người đàn ông tiến lên lịch sự chào hỏi. Lục đại thiếu. Bác Phương, lâu rồi không gặp. Từ Hàn lịch sự tiến lên, hơi cúi người chào hỏi người đàn ông trước mặt. Lục thiếu, vị này chắc là Lục thiếu phu nhân à? Người đàn ông là Lưu Phương, ông ấy là quản gia của biệt thự Nhiếp gia. Ánh mắt của Lưu Phong dừng trên người Gia Ninh đang đứng bên cạnh Tử Hàn và rồi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Con chào bác, con tên Vương Gia Ninh, cũng là vợ anh Tử Hàn ạ. Cô thấy bản thân bị nhắc đến cho nên lễ phép cúi đầu chào hỏi Lưu Phong. Thôi được rồi, Nhiếp Viễn Thành giờ đang ở đâu? Tử Hàn nhìn về phía năm chiếc Rolls Royce ở đằng sau lưng đám vệ sĩ áo đen. Nhiếp thiếu đang đợi mọi người tại Nhiếp Hiên Các. Các vị à, mời lên xe. Lưu Phương vừa nói, vừa quay người lịch sự nhìn về phía năm chiếc xe, đồng thời hơi cúi thấp người. Nhưng Lục thiếu thứ lỗi, chỉ những người nhận được thiệp đen mới có thể đến. Những người không có thiệp đen, xin thứ lỗi không thể theo được. Gia Ninh níu tay áo của Tử Hàn. Này, sao thế? Không thể để Dai Dai cùng với Diệp đi cùng chúng ta, vậy họ sẽ thế nào? Phía ông đưa hai người họ về biệt thự riêng của Lục gia. Tử Hàn hiểu ý vợ, cho nên thẳng người chỉ tay phía Dai Dai và Hứa Diệp đang đứng. Mang theo cả đồ của chúng tôi về đó, làm phiền rồi. Vâng, không có gì. Tôi cho người đưa hai cô gái cùng với đồ của mọi người về biệt thự của Lục gia. Ừ, cảm ơn ông. Từ Hàn nói xong, cùng Gia Ninh ngồi lên chiếc xe đầu tiên của hàng xe. Sau đó Hoàng Nhiên Thụy, Tử Dương và Thiên cùng lên ba chiếc xe sau đó. Còn Dai Dai và Hứa Diệp được hai vệ sĩ hộ tống quay về biệt thự của Tử Hàn. Sau hơn nửa tiếng ngồi xe, đám người Tử Hàn cũng đã tới Nhiếp Hiên Các. Nơi này là một biệt phủ riêng biệt sâu trong rừng xanh. Nó là biệt phủ được thiết kế theo kiểu tứ hợp viện. Những ngôi biệt thự vừa mang nét cổ kính của tứ hợp viện xưa, lại vừa có nét hiện đại. Bọn họ tiến vào bên trong ngôi biệt thự này. Tiến vào trong, họ cảm nhận sự mát mẻ trong lành của bầu không khí. Đi sâu hơn nữa một đoạn, bọn họ đi vào sảnh chính căn biệt phủ. Có nữ hầu chỉ tay hướng cửa. Các vị chủ nhân đang ở bên trong ạ. Cái cửa mở ra, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng đưa vào mũi họ. Ngồi ở vị trí chính giữa, gia chủ mặc bộ vest đen chỉnh tề. Nhiếp Viên Thành, lâu rồi không gặp. Từ Hàn bước chân qua cửa và vị trí ghế bên tay phải của vị trí gia chủ ngồi xuống. Gia Ninh và Tử Dương cũng tiến vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh anh. Bốn người kia thì đối diện Từ Hàn. Tất cả ngồi vào vị trí. Từ bên ngoài bước vào hai nữ hầu, trên tay một người bê hai ấm trà. Người kia thì bê những chiếc chén nhìn vô cùng tinh xảo. Giọng nói Sở Hàn truyền từ ngoài vào bên trong phòng. Nhiếp thiếu à, xin thứ lỗi vì đến trễ. Sự chú ý của những người bên trong dồn ra cánh cửa đang được mở. Sở Hàn sóng vai cùng Thẩm Vũ Thần, hai người bước vào đầu tiên. Theo sau là Vương Sở Minh, Hạo Xuyên và Hàn Lăng. Năm người khoác trên mình bộ vest tối màu, nhìn hết sức giản dị, nhưng lại tỏa ra khí chất lạnh lùng cao ngạo. Đám người Sở Hàn bước vào. Một lúc sau Tuấn Hào, Trạch Vũ cũng đến nơi. Đi cùng hai người họ, có người có nước da màu đồng, cao khoảng 1m75, mặc trên mình bộ đồ thường phục giống Tuấn Hào và Trạch Vũ. Gia Ninh nhìn thấy người này vô cùng bất ngờ. Cô ngạc nhiên thốt lên. Quân? Bảo bối à? Người tên Quân nghe tiếng gọi thì quay về hướng phát ra âm thanh. Anh nhìn người vừa gọi mình mà nở nụ cười tươi. Anh ta gọi Gia Ninh là bảo bối, khiến cho mấy người Thiên đưa mắt nhìn người trai trẻ, rồi lại nhìn cô. Cuối cùng bọn họ chạm phải khuôn mặt xa xầm đen như đít nồi của Tử Hàn. Anh nghe thấy Quân gọi vợ mình như vậy, liền đưa ánh mắt sắc lạnh lên nhìn, đồng thời đưa tay kéo ghế cô lại gần với mình, rồi giữ chặt eo cô. Lão Hàn đang ghen à? Thiên thấy hành động của bạn thì thầm hỏi. Sở Minh thấy thái độ khó chịu của Tử Hàn, anh lên tiếng kêu thuộc hạ cẩn trọng lời nói. Quân thấy vậy nhún vai, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng. Hoàng cũng đưa mắt liếc qua người vừa ngồi xuống. Người ngồi vị trí gia chủ giọng nói đều đều lên tiếng. Người đã đến đủ cả, chúng ta nên vào việc chính. Nhiếp Viên Thành giọng nói đều đều. Nghe nói Kim Đường cùng với Hàng Thiên hợp tác với nhau, xem ra lần này phi ưng xong rồi. Hàng Thiên là tổ chức do Tử Hàn cùng với Mộ Cảnh Thiên đồng sáng lập. Tử Hàn là lão đại, Thiên là nhị lão đại, cùng với ba người Hoàng Nhiên Thụy là trợ thủ. Không lâu sau, Tử Dương hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài trở về cũng tham gia cùng tổ chức. Tử Hàn trầm mặc. Lô hàng kia thế nào rồi? Về rồi, hiện đang ở kho. Thành vừa nhâm nhi ly trà, vừa trả lời câu hỏi của Tử Hàn. Hàng của Lục Tử Hàn và Vương Sở Minh đều đặt ở đó, đều là những thứ tân tiến hiện đại, cho nên mọi người yên tâm. Thù của hai tổ chức chắc chắn sẽ báo được. Đặt ly trà, Nhiếp Thiếu đan 10 ngón tay vào nhau rồi đặt lên đùi. Để tôi cho người đưa lên. Nhiếp Viên Thành gọi mấy vệ sĩ đi lấy đồ. Chưa đầy 3 phút sau, 10 chiếc lớn nhỏ lần lượt được bê vào và mở ra. Bên trong mỗi thùng là những khẩu súng ngắn, đạn bom, súng bắn tỉa, dao găm. Chiếc thùng nhỏ nhất được bê vào cuối cùng đựng những thiết bị liên lạc cùng với những con chip theo dõi vô cùng nhỏ. Gia Ninh đặc biệt chú ý thùng đựng súng bắn tỉa, nhìn nó quả là vô cùng bắt mắt. Cô tiến lên gần chiếc thùng sắt đựng súng, cầm những mảnh súng chưa được lắp ráp thành thục, nhanh chóng lắp lấy một khẩu súng bắn tỉa hoàn chỉnh. Tốc độ lắp ráp của cô khiến cho Thiên có chút ngạc nhiên. Sau khi súng được lắp hoàn chỉnh, cô trực tiếp quay người nhắm thẳng Thành lên đạn. Mọi người có mặt trong đó kinh ngạc trước hành động của cô, chỉ có Tử Hàn, Sở Minh khuôn mặt điềm tĩnh, họ nhẹ nhàng nhếch môi trước hành động này. Thành thấy súng trước mặt vẫn điềm tĩnh uống trà. Bỗng từ bên ngoài truyền đến tai họ tiếng súng rồn rập, những ánh mắt của người trong phòng dồn ra phía cửa, bọn họ nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài. Đập vào mắt bọn họ, mấy người vệ sĩ nằm trên sàn như viên đạn ghim thẳng giữa trán. Gia Ninh nhanh chóng chạy ra khỏi cửa sau của sảnh chính, tiến lên khu vực đài quan sát của tứ hợp viện. Sau hồi quan sát tình hình, cô thấy xung quanh là những tay bắn tỉa mai phục khắp căn nhà. Cô nhanh chóng nói với mọi người qua thiết bị liên lạc. Ở bên ngoài có khoảng 7 tay bắn tỉa cùng với sát thủ ở cửa chính. Xem ra tin tức của Phi Ưng rất nhanh. Hạo Xuyên sau hồi tìm kiếm vị trí ngắm bắn cũng tìm được vị trí phù hợp. Qua thiết bị liên lạc, mấy người bọn họ nghe hai tiếng súng cùng lúc. Sở Hán nghe thấy tiếng súng liền cất giọng hỏi. Anh Tử Hạo Xuyên, chuyện gì thế hả? Giải quyết xong một tên. Gia Ninh lên tiếng trước. Hạo Xuyên cũng nối lời cô. Bên này cũng xong một tên. Từ trước đến giờ, Lưu Anh và Hạo Xuyên luôn là cặp đôi phối hợp ăn ý với nhau trong bất cứ tình huống nào. Nhiếp Viên Thành thấy Phi Ưng dám đến đây làm loạn thì tức giận đầy mình. Anh ta chủ động mở cửa chính của tứ hợp viện để đón khách quý. Thấy cửa được mở ra, đám sát thủ rút dao chuẩn bị lúc nào cũng có thể ứng chiến. Sau khi thấy bọn họ tiến vào, anh ta đóng sầm cửa chốt lại. Cuộc đấu bắt đầu. Vào đến cửa, Hoàng và Nhiên mai phục từ trước nhanh chóng hạ gục mấy tên sát thủ của Phi Ưng. Hạ xong mấy tên đó trong thầm lặng, Nhiên phủi tay lên giọng chê bai. Phi Ưng rèn luyện đúng là một đám phế vật. Đừng có chủ quan. Hoàng lên tiếng cảnh báo. Vừa dứt lời xong, đằng sau Nhiên xuất hiện tên sát thủ định đâm dao vào lưng cậu. Nhưng đột nhiên tên đó cứng đờ rồi ngã ngửa phía sau. Thì ra Gia Ninh nhìn thấy và cho hắn ta ăn viên kẹo đồng. Nhiên nhìn thấy thế giơ ngón cái về phía Gia Ninh, mỉm cười nhưng nụ cười chẳng kéo dài được lâu. Hoàng Nhiên đối mặt với một đám sát thủ lao tới, do vừa nãy tiếng súng của Gia Ninh thu hút sự chú ý của chúng. Hoàng Nhiên ngao ngán lắc đầu, rút dao bắt đầu những đường quyền đẹp mắt. Rất nhanh có mấy tên bị hạ gục, nhưng bọn chúng đến càng lúc càng đông, khiến hai người khó có thể địch nổi. Từ đầu Tuấn Hào, Trạch Vũ cùng Thụy chạy đến yểm trợ. Do vừa nãy bắn súng cứu Nhiên, nên vị trí của Gia Ninh bị lộ. Một tên sát thủ bắn tỉa của Phi Ưng đã biết được, tên đó ngắm xuống phía cô lên đạn. Đoàng một phát, viên đạn bay về phía Gia Ninh khiến cô hoảng hốt ngồi xuống né tránh. Biết vị trí bị lộ, cô nhanh chóng thay đổi vị trí của mình. Tên bắn tỉa chưa kịp buông tha cho cô, hắn đưa lên viên đạn nữa thì bị Tử Dương cho thẳng phát đạn vào giữa mi tâm mà lăn xuống. Từ bên ngoài trèo tường, người đàn ông cùng một người bịt kín chỉ để lộ đôi mắt từ bên ngoài nhảy vào bên trong. Mấy người Nhiếp Viên Thành cùng Lục Tử Hàn quan sát liền thoáng qua nhận ra người nhảy vào vừa rồi là ai. Chỉ có điều bọn họ thắc mắc tên bịt kín người đó là ai nhỉ. Thấy hai người nhảy vào, có một người là Lam, sát thủ cấp S của Phi Ưng. Thẩm Vũ Thần cùng Hàn Lăng chạy ra ngoài đánh tay đôi với hai người kia. Năm xưa khi điều tra về tai nạn của Hàn Phong, thần điều tra ra người giở trò với xe của Hàn Phong là Lam, cho nên dẫn đến cái chết bi thảm của đại thiếu gia họ Hàn. Lâu rồi không gặp. Làm thấy hai người Vũ Thần và Hàn Lăng đứng chắn trước mặt mình thì nở nụ cười khinh bỉ chào hỏi. Nhưng trái với niềm nở chào hỏi đó, hai người này không nói không rằng trực tiếp ra tay với hai người bên Phi Ưng. Làm thấy Vũ Thần vung đòn đánh phía mình liền nhanh nhẹ né tránh. Sau hồi né những đòn đánh từ phía Vũ Thần, Làm phản công bằng những đòn đánh chí hiểm. Bên này, Hàn Lăng cũng giao đấu với người bịt kín kia, thân thủ kẻ đó vô cùng nhanh nhẹn. Những đòn đánh không phải chí hiểm nhưng làm cho đối phương bị đánh ngã. Hàn Lăng với thân thủ nhanh của mình kéo được bịt mặt của đối phương, mái tóc đen dài óng ả rũ xuống khi cái bịt mặt vừa bị kéo ra. Nhưng ả sát thủ nhanh chóng dùng chiếc khăn trên cổ mình bịt mặt lại. Không chỉ riêng Hàn Lăng, cả Thành, Tử Hàn, Thiên, Sở Hàn và Vương Sở Minh vô cùng bất ngờ khi Phi Ưng có sát thủ nữ. Bỗng từ đầu viên kẹo đồng bay đến ghim thẳng vào chân phải của nữ sát thủ khiến cô ta khuỵu xuống. Là Vương Gia Ninh đã bắn. Một tay bắn tỉa của Phi Ưng bóp cò khiến cho viên đạn từ súng bay ra chuẩn bị nhắm vào Thẩm Vũ Thần. Nhưng Tử Dương nhanh chóng phát hiện bắn ra viên đạn khác để cản viên đạn kia lại. Hai viên đạn của hai bên va vào nhau rớt xuống đất. Thần thấy viên đạn dưới chân mình nhìn về phía Tử Dương. Hoàng, Nhiên, Thụy Tuấn Hào, Trạch Vũ cũng rất nhanh giải quyết hết đám tôm tép của Phi Ưng, sau đó chạy đến cùng hai người vũ thần, xử hai người là Lam và nữ sát thủ giấu mặt. Thấy tình hình không ổn, người của mình bị diệt hết nên liền lập tức chạy đến bên cạnh đồng đội bị thương. Thấy vậy, Nhiếp Viên Thành ra lệnh cho bọn họ rút lui an toàn. Người đã đi, tất cả bọn họ quay về sảnh chính. Bên trong đám người Nhiếp Viên Thành, Lục Tử Hàn ngồi sẵn trong đó. Họ lần lượt tiến vào rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Ngoài sân, một đám cấp dưới của Nhiếp Viên Thành thu dọn tàn cuộc. Xem ra sự huấn luyện của Phi Ưng càng lúc càng kém. Quân ngồi từ từ thưởng thức trà. Không đâu, đám tôm tép bị bọn Tuấn Hào giải quyết chỉ là lính mới thôi. Gia Ninh nhàn nhạt lên tiếng phản bác, ánh mắt của mọi người nghe thế đổ dồn phía cô. Phi Ưng dùng lính mới bước đầu khơi mào cho cuộc chiến sắp tới. Kể cả những tay bắn tỉa bị hạ khi nãy cũng chỉ là người mới. Đối với bọn họ mà nói, lính mới chỉ là những quân tốt trong bộ cờ. Một khi tốt bị ăn mất thì cũng chẳng sao cả. Không sai, đó là mở đầu cho cuộc chiến phía trước. Sở Minh cũng đồng tình với ý kiến của em gái mình. Ngay sau lời của hai anh em nhà họ Vương, ánh mắt mọi người trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Kể cả người luôn cà lơ phất phơ như Nhiên, ánh mắt cũng thập phần lạnh lẽo. Tất cả bọn họ biết, lần này đến Nam Thành quốc tế sẽ là lần khó có thể tất cả mọi người bình an trở về nhất. Vậy thời gian sắp tới, e là chúng tôi phiền đến Nhiếp thiếu dài dài đấy. Tử Hàn lãnh đạm nói. Sau khi Tử Nhiếp hiên các của Nhiếp Viên Thành, đám người Tử Hàn quay về kinh Sơn Uyển của Lục Gia tại Nam Thành quốc tế. Nơi này vô cùng xa hoa, không kém so với kinh Thường Uyển ở Nam Hải. Tiến vào bên trong biệt thự, Dai Dai và Hứa Diệp bất ngờ với sự xa hoa của nơi này. Họ không nhịn được cảm thán. Thiên thấy vậy thì lên tiếng. Nơi này đã là gì so với kinh Thường Uyển? Đợi khi nào quay về Nam Hải, anh dẫn em đi xem. Ừ, được thôi. Dài Dài vui vẻ đồng ý. Cô không tưởng tượng ra nơi được gọi là kinh Thường Uyển rốt cuộc xa hoa tới nhường nào. Lục Thiếu, vậy tôi với Dài Dài ở phòng nào? Hứa Diệp nhìn quanh một lượt căn nhà với rất nhiều phòng khác nhau. Cô không biết trong thời gian tới mình ở phòng nào, thế là nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Từ Hàn quay sang đưa mắt Hứa Diệp một lượt rồi nhìn từng phòng. Không sao đâu, Dài Dài ở cùng phòng với tôi là được. Thiên nghe câu hỏi thì lập tức trả lời. Gia Ninh lạnh giọng, ai cho? Từ Hàn lạnh nhạt nói, cậu với Tử Dương cùng một phòng đi. Dừng một chút, anh nói tiếp, phòng của hai người tầng 2, phòng thứ 3. Ai thèm cùng phòng với Mộ Cảnh Thiên? Anh, em ở phòng em được rồi. Dương lên tiếng phản bác. Vậy Thiên ở phòng bên cạnh của Tử Dương, còn Hoàng ở phòng thứ 4 của tầng 2, Nhiên phòng thứ 3, Thủy ở phòng thứ 5. Ba người kia vâng vâng dạ dạ, đồng tình với sự sắp xếp của Tử Hàn. Còn Gia Gia với Hứa Diệp tầng 3, phòng thứ 2 với phòng thứ 3 hai người tự chọn. Còn trên tầng 4 không có chuyện gì thì miễn lên. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bấm chuông cửa. Thụy chạy ra mở thì thấy Tiểu An cùng mấy người khác đứng bên ngoài. Thụy ra hiệu cho bọn họ đi vào. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, nhị thiếu gia. Mấy người bọn họ tiến vào bên trong, cúi thấp người chào hỏi kính cẩn. Thôi được rồi, đừng chào nữa. Tiểu An, em không cần câu nể. Gia Ninh thấy bọn họ mãi chưa chào xong liền lên tiếng cắt ngang. Phòng mấy người lần lượt ở phòng 4, phòng 5 tầng 3. Tầng 4 không có chuyện gì miễn lên. Tử Hàn lãnh đạm vứt lại cho họ hai câu nói, rồi cùng Gia Ninh tiến lên phòng mình. À này, Thủy mang hành lý cho hai người bọn tôi lên phòng đi. À dạ vâng ạ. Hoàng Thế Nhiên đơ ra, liền lay lay người hỏi. Ê, nhìn cái gì thế à? Này, cậu nói xem, từ bao giờ lão đại tuyển giúp việc xinh đẹp thế nhỉ? Nhìn nãy giờ nhìn chăm chăm Tiểu An từ khi cô bước vào. Thủy cầm vali của mình lên phòng. Nhìn người ta tưởng cậu biến thái đấy, đừng có nhìn nữa. Hoàng ngó lơ Nhiên rồi tiến lên phòng mình. Còn Nhiên khi thấy Tiểu An vất vả nặng nhọc xách hành lý của mình lên cầu thang, anh lên tiếng, để tôi cầm cho, mấy cô đi bên này với tôi. Nhiên cầm lấy vali mình, một tay cầm vali Tiểu An, sau đó dẫn bọn họ đến thang máy bên cạnh. Chúng tôi có thể đi thang máy à? Tiểu An thấy vậy chần chừ, những người khác nghe thế cũng dừng lại. Không sao đâu, cứ vào đi. Sau khi mọi người ổn định phòng ốc, Tiểu An cùng những người khác bắt đầu vào việc nấu ăn. Nhưng nơi này không có người ở, cho nên bếp núc chẳng có đồ ăn gì cả. Mà từ đây đến trung tâm thương mại quá là xa, cho nên Tiểu An đành tìm đến Nhiên. Sau khi lên phòng mình, Tử Hàn ôm chặt Gia Ninh trong lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô vốn còn tưởng là anh định làm gì, nhưng thì ra chỉ là đi ngủ. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng tay anh, bầu không khí căn phòng cũng rơi vào im lặng. Căn phòng thiết kế không khác là bao với phòng ngủ của hai người ở kinh Thường Uyển, nhưng căn phòng này tông màu chủ đạo màu xám. Căn phòng thiết kế không khác là bao với phòng ngủ của hai người ở kinh Thường Uyển. Ninh à, anh bất ngờ vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói khàn đặc. Cô có chút bất ngờ, lần đầu tiên anh gọi cô như thế. Xong cô trở mình quay người hướng đối diện với anh, nhẹ nhàng đáp lại lời anh, Sao thế? Nhưng đáp lại cô, sự im lặng của anh. Một lúc sau anh lên tiếng. Hôm nay không bị trúng đạn à? Không có, lúc đó may mắn né cho nên không sao cả. Rồi anh im lặng. Cô cứ tưởng anh ngủ rồi cũng nhắm mắt lại. Cô nằm sát trong người anh, dựa đầu vào ngực anh. Còn anh vẫn hờ hững nhắm mắt. Hay em rút khỏi tổ chức? Về chuyện báo thù, đã có mấy người Vương Sở Hàn. Nếu họ không thể giúp em báo thù thì tôi giúp em. Anh bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng vốn có. Cô mở mắt nhìn chân chân khuôn mặt đối diện mình đang nhắm mắt. Cô thả lỏng cơ thể chắc nịch đáp lại anh. Không cần đâu, thù của em tự báo. Hàn Phong ca từ trước đến nay đối với em rất tốt. Anh ấy đối với em không kém lão nhị đối với em là bao. Còn việc anh ấy bị người Phi Ưng hãm hại, chắc chắn bọn họ sẽ phải đền mạng. Tử Hàn lúc này mở mắt. Anh dừng lại trên khuôn mặt vừa baby vừa có nét quyến rũ của cô gái này. Cô không hề né tránh ánh mắt anh. Từ mắt cô, anh nhìn ra sự kiên định, rất khó có thể thuyết phục cô từ bỏ. Thôi được rồi, nhìn thấy nguy hiểm hãy lùi bước về sau. Em phải biết dừng lại kịp thời. Còn lại để tôi giải quyết giúp em. Ừ, được rồi. Cô không biết từ bao giờ cô cảm thấy an toàn hơn khi bên cạnh anh. Cũng không biết từ bao giờ cô dành cho anh loại tình cảm khác biệt hơn trước khi cô gặp anh. Nhìn người đàn ông trước mắt, cô bộc bạch câu nói mà cô nghĩ cả đời không bao giờ nói với anh. Từ Hàn à, em hình như đã thích anh mất rồi. Anh yên lặng nhắm mắt. Anh không chút vẻ nào bất ngờ. Cô không thấy anh trả lời mình để lai lai gửi anh. Hàn à, tôi không thích em. Tim cô bỗng nhảy một nhịp khi nghe anh nói. Cô bất mãn cự mình rời khỏi người anh. Nhưng lần nữa anh giữ chặt cô trong lòng. Bỏ em ra, không thích thì thôi, hết hạn hợp đồng thì ly hôn đi. Tôi đã nói xong đâu, tôi không thích em. Bởi tôi là yêu em, chứ không phải là thích nữa. Cô sững người một lúc rồi nhoẻn miệng cười. Mày thích với yêu khác nhau chỗ nào đâu? Lại còn không thích mà chỉ yêu chứ. Giọng cô có chút hờn dỗi giận hờn với anh. Nên nhiên là khác. Nếu thích không thì có thể rất dễ chia tay. Còn tôi yêu em, chắc chắn rằng tôi sẽ yêu em cả đời. Tử Hàn khóe môi hiện ý cười. Eo ơi, chồng em bây giờ xến sẩm y như mộ cảnh thiên nhở. Đúng là best friends với nhau có khác. Cô vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt xuống môi cô đụ hôn nhẹ nhàng. Cô mới đầu chưa phản ứng kịp, nhưng rồi rất nhanh hòa mình và đụ hôn cùng anh. Khi cả hai sắp sửa bắt đầu làm thêm việc nữa để tình cảm tăng thêm một bậc, bên ngoài bỗng truyền đến gõ cửa cắt ngang. Lão đại, chị dâu ăn trưa thôi. Nhìn đứng bên ngoài tích cử gõ cửa cùng tiếng nói hào hứng, thì bỗng cảm nhận một luồng khí lạnh từ đâu thổi đến khiến anh ta rùng cả mình. Phía bên trong phòng, khuôn mặt Tử Hàn trở nên xa xầm hơn bao giờ hết, ánh mắt hình viên đạn nhìn ra phía cửa. Còn Gia Ninh nằm bên cạnh cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của chồng. Cô vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh rồi hôn lên má anh. Thôi được rồi, xuống ăn cơm thôi. Tối về em cho, được chưa nào? Anh kéo cô lên người mình, sau đó bế cô xuống lầu dùng bữa. Cô được bế trong vòng tay anh đi ra khỏi thang máy. Ai ai cũng cảm thấy ngao ngán. Bọn họ đang chuẩn bị đi ăn cơm, tự nhiên thấy no ngang. Nhìn hai người ân ái bước vào phòng ăn, nhiên thầm than. Cơm tiểu ăn nấu chưa được ăn, phải ăn rice dog. Khổ thân thật sự luôn. Nói rồi bọn họ tiến vào phòng ăn, lần lượt ngồi đúng vị trí của mình. Bữa ăn bắt đầu, Tử Hàn liên tục gắp thức ăn và đĩa cho vợ. Thấy Tử Hàn làm vậy, Thiên cũng không chịu kém phần, gắp thức ăn cho dài dài. Đến lượt Tử Dương cũng không kém phần hai người kia. Nhiên cứ động đũa đến đĩa thức ăn nào, đĩa đó bị quay đi chỗ khác. Hoàng và Thủy cũng thuộc tình trạng như vậy. Ba người họ đặt mạnh đĩa xuống bàn. Nhiên cả gan lớn tiếng, lão đại, ba người xem bọn em là không khí đi à? Thôi được rồi, ba người đừng hơn thua. Đĩa của ba người bọn tôi sắp sửa đổ ra ngoài rồi đây này. Hứa Diệp thấy vậy lên tiếng hỏa hoãn. Nghe cô nói ba người kia chịu an phận ăn cơm, lúc đó bữa ăn mới có thể yên ổn trôi qua. Tại biệt phủ của Nhiếp gia. Biệt phủ Nhiếp gia có thể coi là biệt phủ xa hoa nhất Nam Thành quốc tế. Cho dù những nhà tài phiệt khác khó có thể sánh được với Nhiếp gia, nhưng cũng có thể dễ hiểu. Ba đời trước của Nhiếp gia đều là những quan chức cấp cao của chính phủ, đến đời Nhiếp Viên Thành thì khác. Anh ta đi ngược với công việc trước kia của dòng tộc, tự kinh doanh khi còn trẻ, sau đó từ hai bàn tay trắng thành lập Nhiếp thị vững chắc tại Nam Thành quốc tế. Dù còn trẻ, nhưng Thành lại khiến rất nhiều dân lão làng trong ngành kinh tế phải kính nể vài phần. Phong hoàng của Lục Tử Hàn chính là một trong hai tập đoàn tài chính lớn nhất ở Nam Thành quốc tế, thì Lục Tử Hàn cũng tạo nên tiếng vang rất lớn ở đây. Cho đến khi công ty Tử Hàn cũng bắt tay hợp tác với Nhiếp thị, trên các mặt báo đã lên bài rằng Lục thị hợp tác cùng Nhiếp thị chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, tạo nên đế chế mới ở Nam Thành. Trước cửa lớn biệt phủ, những chiếc xe hạng sang thi nhau dừng lại. Bước xuống từ đó là những vị quan chức chủ tịch tổng giám đốc các gia tộc lớn nhỏ, có cả những nhà báo phóng viên đến để bắt được những tin tức nóng hổi cho tòa soạn của mình. Những người đến đây, họ khoác trên mình những bộ đồ sang trọng, từ từ tiến vào bên trong. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Tập 4 thế nào chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nhé. Chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại.